Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thật sự, thực ngọt, ti, miệng vết thương sâu như vậy, tiểu cô nương, ta tận lực nhẹ một chút a, ngươi đừng lo lắng, cái kia bác sĩ mang theo Quý Bạch Mặc thủ hạ người đi trước đăng ký. Quý Bạch Mặc tắc trước sau không có buông Nhan Bạch. Ngược lại ôm Nhan Bạch đi vào phòng khám bệnh. Nữ bác sĩ ngồi ở bàn gỗ trước, nhìn Nhan Bạch trên người khẩu tử, nhíu lại mày, không khỏi thả chậm thanh âm, sợ Nhan Bạch sẽ sợ hãi. Không có việc gì, bác sĩ, không đau. Nhan Bạch nhìn nữ bác sĩ hiền lành gương mặt, lắc lắc đầu, cuộn tròn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, lược hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi một nụ cười sấn đến thanh lệ đáng yêu. Ngập nước mắt to xem nhân tâm mềm, bác sĩ nghe vậy trong tay động tác càng nhẹ một ít. Trong lòng còn lại là không cấm cảm thán. Trước mắt tiểu cô nương thật sự lớn lên tựa như búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu. Tính cách cũng thực ngoan ngoãn, làm người không khỏi mềm lòng tưởng yêu thương, một phen băng bó xử lý sau. Nhan Bạch nhìn chính mình tay trái cùng đùi phải đều bị màu trắng băng vải chiền thành bánh chưng. Người còn lại là bị bác sĩ an bài ở trên giường bệnh. Nghe nói miệng vết thương tương đối thâm, yêu cầu nằm viện mấy ngày. Dự phòng xuất hiện cảm nhiễm từ trạng huống, Nhan Bạch ngồi ở trên giường bệnh. Giờ phút này nàng đang ở cần cù chăm chỉ ăn cái gì? Đó là Quý Bạch Mặc làm thủ hạ người mua tới. Một hộp tinh xảo bơ bánh kem. Bề ngoài thơm ngọt mềm mại. Phẩm chi vào miệng là tan. Phi thường cùng Nhan Bạch khẩu vị, nàng dựa vào trên giường. Trong tay cầm một cái màu bạc muỗng nhỏ tử, đem bơ bánh kem đưa như trong miệng. Nàng ăn cái gì rất có đặc điểm. Đầu tiên là thật cẩn thận vươn đầu lưỡi liếm một ngụm điểm tâm, như là tưởng phân biệt ăn ngon cùng không. Ngay sau đó nhấp môi cánh, đen nhánh mắt to lập lòe sáng lấp lánh quang mang. Lúc này mới lại a ô một ngụm. Đem cái muỗng thượng điểm tâm cấp cuốn vào trong miệng, Quý Bạch Mặc ngồi ở một bên. Nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, đôi mắt híp lại, trong lòng dâng lên một loại kỳ dị cảm giác, vô cớ sinh ra một loại nàng thực đáng yêu cảm giác. Mặc dù biết nàng ở giết người thời điểm chính là không lưu tình chút nào, là cái không hơn không kém trường thiên sứ gương mặt tiểu ác ma. Nhưng là trước mắt Nhan Bạch dáng vẻ này, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng giống cái lười biếng đáng yêu mèo con, thực đáng yêu, làm người muốn cho nàng thuận mau vươn ngón trỏ. Quý Bạch Mặc nguyên bản là muốn đem Nhan Bạch khóe miệng bơ tí cấp trà lau rớt, nhưng ngón trỏ mới vừa chạm vào bơ tí thượng, Nhan Bạch vừa lúc vươn đầu lưỡi muốn liếm rớt bơ tí. Kết quả lại Quý Bạch Mặc ngón trỏ đoan truyền đến ấm áp ướt hoạt cảm giác. Gần chỉ là trong nháy mắt, Nhan Bạch lại tựa hồ không có phát hiện. Đôi mắt cong cong, nhìn Quý Bạch Mặc, tựa hồ xem thuận mắt Quý Bạch Mặc rất nhiều, nột. Nếu hắn mua nàng thích ăn ngon cho nàng, như vậy liền tạm thời không cần hắn. Đôi mắt tương đương Quý Bạch Mặc có chút bật cười. Hắn tựa hồ biết cái này tiểu biến thái nhược điểm là cái gì. Cho nên, ở đối phương trong mắt, hắn liền một hộp bơ bánh kem đều không bằng, thật đúng là một cái làm người thương tâm nhận chi a. 114 cứ như vậy nhìn một màn này. Quả nhiên, muốn công lược ký chủ nhà nó đại hảo cảm. Chỉ có mỹ thực cùng phạm tội thi thể. Ngô, mà trước mắt người nam nhân này, giống như đều có thể làm được đến, chỉ là ký chủ đại này hảo cảm quá dễ dàng bị soát đi. Một hộp điểm tâm liền đem nàng thu mua xuống dưới, ngô. Cái này, lần sau lại mang cho ta đi. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc, ánh mắt tinh oánh dịch thấu. Chớp đôi mắt, khóe miệng cong cong, trên người mang theo một loại ngọt ngào nãi vị. Thanh âm mềm mại, tuy là ai cũng không đành lòng cự tuyệt, Quý Bạch Mặc tự nhiên giống nhau. Sẽ không cự tuyệt, hắn cảm thấy, càng tiếp cận Nhan Bạch, càng là hứng thú lớn hơn nữa. Nàng luôn là như vậy, bày biện ra. Hoàn toàn tương phản hai cực mặt, trước mặt như vậy đáng yêu tiểu thiên sứ bộ dáng cùng với trong đêm đen huyết sắc tiểu ác ma bộ dáng. Mặc kệ là nào một loại bộ dáng, hắn phát hiện hắn đều thực cảm thấy hứng thú cũng Thực thích, đáng chết thích, đinh. Điện thoại tiếng vang lên, Quý Bạch Mặc tiếp nhận điện thoại. Tự hồ có chuyện yêu cầu rời đi. Hắn đứng lên, một lần nữa mang lên chính mình tơ vàng khung đôi mắt. Trong suốt thấu kính che đậy, liễm đi hắn mắt đào hoa trung ám trầm lương bạc. Trên mặt chỉ còn lại ôn nhuận nho nhã tươi cười. Môi mỏng khẽ nhếch, hắn cúi đầu, kéo Nhan Bạch tay. Nhẹ nhàng lại lần nữa hôn nơi tay bối, hắn một cái tay khác còn lại là từ tây trang túi trung lấy ra. Một thứ, đó là một cái gấp thực chỉnh tề phong thư, màu xanh biển mặt ngoài, bề ngoài phi thường giản dị tự nhiên, không có bất luận cái gì trang trí phẩm hoặc là cái khác. Hắn đem này đặt ở Nhan Bạch trong tay, thanh âm âm cuối liêu nhân dẫn tới người một trận tê dại, ta hồi âm. Không lương tâm tiểu gia hỏa. Cũng đừng quên ta, nói xong, Quý Bạch Mặc liền rời đi, chỉ để lại một cái bóng dáng, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Hồng nhạt môi khẽ nhếch, đem trong tay tin mở ra, lấy ra bên trong giấy, đồng dạng cắt chỉnh tề A4 giấy. Mặt trên viết một câu, chúng ta là đồng loại, xem xong mặt trên nói. Nhan Bạch má lúm đồng tiền hơi cuốn, tươi cười sán lạn, đem tin gấp thả lại đi. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, sán lạn tốt đẹp, nột, đồng loại nha, tại đây đồng thời, Quý Bạch Mặc đi ra phòng bệnh, lông quạ giống nhau vô cùng đen nhánh lông mi run rẩy, rơi xuống nhàn nhạt bóng ma, hắn vươn chính mình ngón trỏ, tùy theo liếm một chút ngón trỏ đầu ngón tay, huyết sắc môi hơi câu, ý vị không rõ, thật sự, thực ngọt, hết chương.